quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Kim Phi đáp lễ Lão Ưng, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Trong khoảng thời gian này y đã phải trải qua quá nhiều hy sinh, gặp lại Lão Ưng một lần nữa đã khiến cho sự lo lắng trong lòng của Kim Phi được tan đi rất nhiều. Ngay cả người luôn tỏ ra lạnh lùng như Trương Lương, lúc này cũng nở nụ cười và vỗ mạnh vào bả vai của Lão Ưng. Nhưng vẻ mặt Lão Ưng lại nặng nề. Tiên sinh, Lương ca, a mang đội bay đến Vị Châu, nhưng lại không mang các huynh đệ trở về. Phụ sự tin tưởng của tiên sinh và đại soái, xin tiên sinh và đại soái trách phạt. Nghe thấy Lão Ưng nói như vậy, bầu không khí vốn đang vui vẻ, lập tức trở nên đông cứng. Vào phòng trước rồi nói sau. Kim Phi dẫn đầu đi vào phòng chỉ huy, Lão Ưng chúi đầu đi ở phía sau. Vào đến phòng chỉ huy, Trương Lương hỏi, nói một chút xem đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó Lão Ưng kể lại chuyện đã gặp Hải Đông Thanh. Ta là đội trưởng đội bay lại không phản ứng kịp thời, chỉ huy các huynh đệ nhảy dù thoát thân, đều là lỗi của Tết. Lão Ưng quỳ xuống đất với vẻ mặt tự trách, đầu cũng gục xuống đất. Đôi khi, sống sót trên chiến trường cũng không phải là điều may mắn. Ví dụ như Lão Ưng, kể từ khi tất cả các đồng đội đều hy sinh, anh ta vẫn luôn sống trong tự trách. Tự trách mình lúc đó phản ứng quá chậm, nếu nhắc nhở mọi người nhảy dù sớm một chút thì có lẽ đã không có nhiều người chết như vậy. Kim Phi ra hiệu cho Thiết Trùy nâng Lão Ưng lên và hỏi. Lão Ưng, thật ra ngươi không cần phải tự trách, vì Trần Vĩnh Trạch đã tổ chức phục kích từ trước, cho dù các ngươi có nhảy dù trước thì chỉ sợ cũng khó mà thoát được. Đúng rồi, Lão Ưng, ngươi làm thế nào mà có thể chạy về từ đất Tấn? Thiết Trùy tò mò hỏi, chẳng lẽ Trần Vĩnh Trạch không phái người đuổi bắt ngươi ư? Nơi mà đội bay bị tập kích được coi là nằm trong đất Tấn, nếu muốn quay về xuyên thục thì phải đi xuyên qua đất Tấn mới được. Là một người trong nhóm các cựu binh đã xuất ngũ, Thiết Trùy hiểu rất rõ rằng Lão Ưng am hiểu nhất chính là bay, chứ không phải là ẩn nấp và xâm nhập, rất khó có thể né tránh được sự đuổi bắt của Tấn Vương. Trần Vĩnh Trạch đúng là đã phái người đuổi bắt ta, hơn nữa lúc ta nhảy dù còn bị bong gân chân, suýt chút nữa đã bị bắt, may mà ta gặp được Thấm Nhi cô nương. Là cô ấy đưa ta né tránh sự đuổi bắt, lại trèo đèo lội suối để trở về xuyên thục, khi đi đến kênh Cửu Liên thì gặp được Hạ Nhi phu nhân, Lão Ưng nói. Cái quái gì vậy, người gặp Thấm Nhi ư? Đám người Kim Phi càng cảm thấy kinh ngạc. Họ rất ngạc nhiên khi gặp lại Lão Ưng, nhưng họ không ngờ lại nhận được tin tức của Thấm Nhi. Đường ra, nếu không phải có Thấm Nhi cô nương giúp đỡ, có lẽ ta đã không gặp được chàng nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.